Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 62, một khoảnh khắc bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp ban đầu tỏ vẻ kiêu kỳ, nhưng khi được đặt xuống, nó lại làm nũng, dụi đầu vào chân Lục Nghi, muốn được ôm. Lục Nghi chỉ vào cánh cửa, cười nói, lại đây, biểu diễn cho mẹ xem nào. Meo, con làm được mà. Lục Nghi vỗ nhẹ lên đầu nó. Pháp dường như hiểu lời cô, bước đi với dáng vẻ tao nhã, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, đặt chân lên tay nắm cửa. Lần thử đầu tiên không thành công, nhưng sau vài lần cố gắng, cánh cửa mở hé ra. Pháp liền vươn chân kéo thêm, cánh cửa từ từ mở rộng. Nó quay đầu lại, kêu, meo meo, hai tiếng như báo công. Wow, Lục Nghi vui sướng bế Pháp lên, hôn liên tiếp. Con đúng là thiên tài nhỏ của mẹ, chắc gửi đi học đại học được rồi. Meo meo, Lâm Tấn Thận vừa tắm xong, đi ra và nghe thấy đoạn đối thoại giữa Lục Nghi và Pháp. Giọng điệu của cô giống như thật sự nói chuyện với một đứa trẻ hiểu chuyện. Anh định đi về phía thư phòng, nhưng ngay lập tức đổi hướng. Âm thanh phát ra từ góc có ổ mèo. Khu vực này được trải thảm, đặt thêm trụ cào móng, cây mèo, cùng nhiều món đồ nhỏ mà anh không biết công dụng. So với hình ảnh trong trí nhớ của anh, nơi này trông như một góc truyện cổ tích. Lục Nghi ngồi giữa, hoàn toàn hòa hợp với khung cảnh. Cô co chân lại, hai tay ôm lấy chân trước của Pup để nó nằm gọn trong lòng. Một người một mèo đối diện nhau, nét mặt cô dịu dàng và sống động. Lâm Tấn Thận bước xuống cầu thang, cầm theo ly nước. Lục Nghi chỉ khi nghe tiếng bước chân mới ý thức được sự hiện diện của anh, ngước mắt lên nhìn. Lâm Tấn Thận thường mặc đồ tối màu, nhưng hôm nay lại mặc một bộ đồ ngủ màu trắng kem. Màu sắc này làm dịu đi khí chất lạnh lùng thường ngày của anh. Tóc anh vừa được sấy khô một nửa, vài sợi rủ xuống trán, làm nổi bật sống mũi cao và gương mặt góc cạnh. Anh cầm ly nước trong tay, bàn tay với các khớp xương rõ ràng. Pháp nhận ra anh, nhưng vẫn nằm lì trong lòng Lục Nghi, không chịu nhúc nhích. Bước chân của Lâm Tấn Thận, cùng vóc dáng cao lớn của anh, tạo áp lực không nhỏ cho cả người lẫn mèo. Chỉ khi anh đi tới khu bếp giữa, không khí mới dịu đi đôi chút. Anh nhấn nút, tiếng nước chảy vang lên khi ly nước được rót đầy. Lục Nghi cúi xuống nhìn Pup, nhẹ nhàng véo má nó. Đôi mắt tròn xoe của Pup đáng yêu đến mức khiến tim cô như tan chảy. Bỗng giọng nói của Lâm Tấn Thận vang lên. Nó tên gì? Gì cơ? Lục Nghi không nghe rõ. Nó tên gì? Anh lặp lại, khẽ nâng cằm chỉ về phía Pup. Lục Nghi thoáng kinh ngạc. Anh thực sự quan tâm đến Pup sao? Cô bế Pup lên, giới thiệu. Nó tên là Pup, vì phần lưng chủ yếu màu vàng, còn bụng thì trắng muốt, giống như một chiếc bánh kem Pup. Pup, một loại bánh ngọt, đây là lần đầu tiên Lâm Tấn Thận liên kết được tên và hình dáng của chú mèo này. Pup bị bế lên, để lộ chiếc bụng mềm mại, đôi mắt ngơ ngác, đáng yêu vô cùng. Hiếm khi Lâm Tấn Thận tỏ ra hứng thú với Pup, Lục Nghi liền nắm bắt cơ hội, dò hỏi. Anh có muốn thử chạm vào nó không? Nó rất ngoan, không cắn người đâu. Ánh mắt Lâm Tấn Thận khẽ động, nhìn cô. Lục Nghi mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự mong chờ. Lục Nghi mong rằng về sau, họ có thể hòa hợp với nhau, để Pup không còn sợ hãi và trốn như chuột gặp mèo mỗi khi thấy Lâm Tấn Thận. Thậm chí, cô còn hy vọng Pup có thể thoải mái đi lên tầng 2, mở rộng phạm vi hoạt động của nó. Sau một lúc im lặng, Lâm Tấn Thận chậm rãi nói. Anh không thích mèo, anh có thể thử, nó rất ngoan, tính tình dễ chịu, lông lại mềm. Lục Nghi nhận ra giọng nói của anh không còn cứng nhắc như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đầy ly, Lâm Tấn Thận nhấn nút dừng, đặt ly nước lên bàn, rồi bước về phía cô. Vừa thấy anh đến gần, Pup lập tức co người trong lòng Lục Nghi, dựng thẳng tai, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm anh. Lục Nghi bật cười, nói, Pup hơi sợ anh, nhưng anh có thể dùng món ăn vặt để dụ nó. Nó là một kẻ ham ăn, chỉ cần anh có đồ ăn, nó sẽ tự đến gần anh. Lâm Tấn Thận cúi xuống nhìn Pup, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào ánh mắt tròn xoe của chú mèo nhỏ. Anh cân nhắc xem việc này có cần thiết hay không. Trong lúc suy nghĩ, một bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy tay anh. Như có một sợi dây kéo căng cả trái tim. Lục Nghi mỉm cười khuyến khích, nói khẽ, thử đi, xem nó có ăn không. Cô cũng tò mò muốn biết liệu Pup, vốn rất sợ Lâm Tấn Thận, có sẵn sàng hy sinh vì đồ ăn không. Nếu là trước đây, Lâm Tấn Thận chắc chắn sẽ từ chối. Đối với anh, không cần thiết phải làm vậy chỉ vì một con mèo. Nhưng lần này, lời từ chối đến miệng lại bị nuốt xuống. Anh nhận lấy món đồ ăn vặt từ tay Lục Nghi, xé mở bao bì. Tiếng rách nhỏ vang lên, đôi tai của Pup cũng ngay lập tức vểnh lên. Đôi mắt nó truyền từ gương mặt Lâm Tấn Thận xuống tay anh, không chớp lấy một lần. Pup khẽ, meo, một tiếng, giọng yếu ớt, vừa muốn ăn lại vừa lo sợ. Lâm Tấn Thận bóp nhẹ gói thức ăn, để phần kem nhão bên trong tràn ra, mùi thơm của cá và tôm lập tức lan tỏa. Meo, tiếng kêu ngày càng ngắn, đầy khao khát. Lục Nghi cười khẽ, vuốt lông Pup, nói, nó sắp không chịu được rồi. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Tấn Thận, khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hai người chạm nhau, khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ đường viền dưới đôi mắt anh, nơi vẽ nên vẻ trầm tư kín đáo thường ngày. Thực ra, lúc này cũng không tẻ nhạt như anh vẫn nghĩ. Cuối cùng, Pup không thể kiềm chế, vươn cổ liếm kem, phát ra những âm thanh nhỏ đầy thỏa mãn. Một mẩu rơi xuống, nó nhanh chóng dùng móng vuốt móc lại, ăn một cách cẩn thận, như sợ bỏ sót. Vì Pup đã vượt quá cân nặng tiêu chuẩn của một con mèo nên phải giảm cân. Em hiếm khi cho nó ăn đồ ăn vặt, nên bây giờ nó thèm lắm. Lục Nghi vừa giải thích vừa khẽ nói, bây giờ anh có thể thử vuốt ve nó rồi, vì đồ ăn, ngay cả lòng tự tôn của Pup cũng bị vứt bỏ. Lâm Tấn Thận từ tốn nâng tay, những ngón tay dài và rộng có thể bao trọn nửa người Pup. Động tác của anh có chút cứng nhắc, nhưng anh nhẹ nhàng đặt tay xuống. Pup giật mình, lùi lại một chút, nhưng lại không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ món ăn. Nó quay lại, tiếp tục ăn, để mặc bàn tay to lớn của anh chạm vào mình. Anh khẽ vuốt một cách vụng về, nhưng có chút dịu dàng. Cách chương.